1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, buổi trình diễn thời trang. Liên tục thức phun mực phun mã cơ là chúng ta mới khai phá sản phẩm. Cuối cùng 3 năm rưỡi cơ sở nghiên cứu khoa học là từ trước tới nay nhất làm cho người phấn chấn sản phẩm. Vô luận đang đánh ấn chất lượng, tính ổn định, làm việc hiệu suất vẫn là trí năng trình độ, giữ gìn tiện lợi tính cùng dễ dàng kế thừa tính. Cực địa in ấn phun mã cơ đồng đều đạt đến liên tục thức phun mực kỹ thuật hoàn toàn mới độ cao. Ngô Bà nói rất hưng phấn. Người ở dưới đài đại bộ phận là dùng tiền mời tới ký giả truyền thông. Hoặc là xem ở Viễn Đại tập đoàn cùng Kim Lộc tập đoàn trên mặt mũi tới bán ra thương. Bọn hắn đối Ngô Ba giới thiệu cũng không có bao nhiêu hứng thú. Huống chi vẫn là đến từ Trung Quốc sản phẩm. Không tính là kỳ thị. Chỉ là bọn hắn đối Trung Quốc sản phẩm ấn tượng còn dừng lại tại tứ đại phát minh lên. Người Trung Quốc tuyên truyền cũng dừng lại tại văn minh cổ quốc cùng tứ đại phát minh bên trên. Thẳng đến có một vị nữ hài tử dẫn theo một đài máy móc đi lên thời điểm. Mới gây nên mọi người chú ý. Ngô Ba tiếp nhận nữ hài tử máy móc. Càng cao hơn âm thanh nói. Nhẹ nhàng trọng lượng cùng tiểu xảo thiết kế dù cho bổ sung xong mực nước cùng dung môi về sau. Trọng lượng mới 20 kg. Chỉ có trên thị trường hiện hữu phun mã cơ một nửa. Thậm chí 1/10. Phi thường thích hợp ứng dụng tại cỡ nhỏ sinh sản xưởng hoặc nhỏ hẹp lắp đặt không gian. Đây là bọn hắn chuyên tăng thêm loại cầm tay thiết kế. Cho dù là nữ sinh cũng có thể nhấc lên trọng lượng. Cũng phi thường dễ dàng đi hộ khách hiện trường biểu thị. Chữ nhỏ phù phun mã cơ phi thường thích hợp ứng dụng tại thực phẩm, y dược, đồ uống chờ ngành nghề các loại mềm đóng gói. Trang giấy, túi nhựa các loại tài liệu mặt ngoài phun ấn sinh sản ngày tháng. Phê số, cấp lớp chờ nội dung. Cái này có thể là phun mã cơ. Dưới đài rất nhiều người lắc đầu. Mọi người còn dừng lại tại phun mã cơ ngốc đại hắc thô trong ấn tượng. Chỉ chốc lát sau, tại hắn nhóm nhìn chăm chú. Hai cái người Trung Quốc lại thúc đẩy tới một cái giản dị băng truyền. Ta đem tượng mọi người biểu diễn một lượt. Ngô Ba tự mình kết nối băng truyền cùng phun mã cơ. Tại tiếng ông ông bên trong, hắn lớn tiếng nói, mọi người mời xem, ta đem để vào trống không trang giấy cùng túi nhựa. Trang giấy nhanh chóng thông qua băng truyền. Tại phun mã cơ vòi phun xuống cũng không có dừng lại vượt qua một giây. Làm Ngô Ba giơ lên một chương chữ viết rõ ràng trang giấy thời điểm. Mọi người còn không có kịp phản ứng. Ngô Ba kiêu ngạo hướng ở đây mỗi người phân phát một phần đóng dấu ra hiệu quả. Tham dự người dùng tay lề mề một cái vừa mới in ra chữ viết. Phát hiện mực nước đã làm. Lưới rõ ràng mỹ quan. Chân chính hiểu công việc người. Nghe thấy cái này phun mã cơ thanh âm có chút không đúng. Mặc dù có tiếng ông ông. Thế nhưng là lộ ra cũng quá an tĩnh. Đột nhiên có người phát ra nghi vấn. Tại sao không có bên ngoài liên quan bơm? Hệ thống áp lực từ bên trong đưa vi hình không ép cơ sinh ra. Không cần ngoại bộ khí nguyên. Cực lớn đề cao hệ thống tính linh hoạt cùng độ tin cậy. Thấp xuống người sử dụng chi phí cùng trục trặc nguyên. Ngô Ba tựa hồ thật cao hứng có người phát ra vấn đề này. Bởi vì không cần bên ngoài liên quan nguyên. Lại nên thiết bị tại yên lặng trạng thái dưới làm việc. Cho nên không cái gì tạp âm. Đây là bọn hắn cùng một chút Soviet Union chuyên gia nghiên cứu nửa năm, tốn hao cực lớn tâm huyết làm ra thành quả. Bình thường phun mã cơ đều có 55 âm lượng tả hữu tạp âm. Nếu có bên ngoài liên quan bơm thì có thể đạt tới hơn 100 âm lượng. Trong hội trường rất là trầm mặc. Ngô Ba cũng không có đả động bọn hắn. Phun mã cơ bên trong hạch tâm kỹ thuật ở chỗ phần mềm hệ thống điều khiển cùng một chút phần cứng. Mực đường phương diện thiết kế. Cứ việc mỗi cái phun mã cơ nhãn hiệu thiết kế mạch suy nghĩ cùng thao tác phương thức đều không giống, nhưng là cơ bản nguyên lý nhất trí. Độ dính, áp lực, cắt điện, nạp điện, tướng vị, cao áp, có lẽ trước mắt đài này máy móc có thể dùng. Vấn đề là cùng cái khác quốc tế nổi danh nhãn hiệu so ra ai càng nhanh chóng hơn. Ai tuổi thọ càng lâu, ai tính ổn định càng tốt hơn, ai giữ gìn dẫn đầu, giữ gìn chi phí thấp hơn. Ngô Ba nhìn xem dưới đáy phản ứng, có điểm tâm hoảng, hắn kiên trì trần thuật một cái người Mỹ cho viết tổng kết. Chúng ta không ngừng đặt câu hỏi, khai quật, phát hiện, tiến tới sinh ra sáng ý đến nghiên cứu ra càng có thiết kế cảm giác tốt hơn sản phẩm, cũng bởi vì dạng này quá trình, chúng ta tìm được tinh xảo hơn mỹ cảm, càng nhiều người sử dụng nhu cầu cùng thị trường cần, cùng nhanh chóng nhất hiệu suất cùng phục vụ tốt nhất. Chúng ta hy vọng xuyên thấu qua cái này toàn cầu sản phẩm mới ban bố cơ hội, đến truyền đạt cực địa in ấn tràn ngập sức sống tinh thần, làm cho người cảm động thiết kế, cùng mới tinh khái niệm cùng sản phẩm nội dung. Dưới đài xuất hiện tiếng vỗ tay nhiệt liệt, có lẽ là bởi vì cao hứng cái này khô khan buổi trình diễn thời trang cuối cùng kết thúc. Lúc này có phóng viên tượng trưng hỏi cái này sản phẩm giá cả. Các vị, đây là một cái quốc tế dẫn trước phun ấn thiết bị, nhưng là giá tiền của hắn chỉ cần 999 Mỹ Kim. Ngô Ba là cắn răng nói ra được, cái kia nguyên bản còn kế hoạch báo cao một chút giá cả. Thế nhưng là người xem phản ứng cho hắn biết, muốn mở ra thị trường chỉ có thể giá cả chiến 999 Mỹ Kim. Nói đùa cái gì, đài dưới đáy triệt để vỡ tổ. Cái giá tiền này phá vỡ phun mã cơ ngành nghề giá thấp nhất ghi chép. Vừa mới nước Anh đưa ra thị trường linh đóng dấu kỹ thuật công cộng công ty trách nhiệm hữu hạn, rẻ nhất một đài cũng phải hơn 8.000 Mỹ Kim. Cái giá tiền này còn không bao hàm linh kiện cùng lắp đặt phí tổn. 999 Mỹ Kim, quả thực là trò đùa. Các vị, các tiên sinh, các nữ sinh, các người không có nghe lầm, lại là 999 Mỹ Kim. Ngô Ba thấy dưới đài thảo luận nóng bỏng, rốt cục có chút lòng tin. Hắn hiện tại mới tán thành Lý Hòa, Trung Quốc sản phẩm muốn mở ra quốc tế thị trường, trừ giá cả chiến, không còn cách nào. Trung Quốc buôn bán bên ngoài bên trong ra miệng chủ lực vẫn là ngoại thương. Ngoại thương ở Trung Quốc thiết lập nhà máy, lợi dụng Trung Quốc tiện nghi thậm chí rẻ tiền mồ hôi và máu vị sức lao động, sản xuất ra phù hợp mình yêu cầu sản phẩm, bọn hắn có được nhất lưu nhãn hiệu, quảng cáo tiêu thụ cùng hoàn chỉnh sản phẩm con đường, vừa mới phân rõ A, B, C, D Trung Quốc lối ra xí nghiệp hoàn toàn không phải là đối thủ. Bọn hắn cần dùng đáng thương quốc tế buôn bán bên ngoài tri thức, đi thích ứng bọn hắn hoàn toàn bôi đen quốc tế quy tắc. Cho đến gian nan như vậy, rất nhiều cái gọi là chuyên gia sẽ chỉ phê bình Trung Quốc xí nghiệp sẽ chỉ đánh chiến tranh giá cả, sẽ chỉ sơn trại, hoàn toàn không hiểu nhãn hiệu cùng tự chủ sáng tạo cái mới. Trung Quốc sản phẩm là rác rưởi đại danh từ. Bọn hắn không để ý đến Trung Quốc xí nghiệp ra ở đây ở trong chỗ nỗ lực cố gắng. Những cái kia mã hậu pháo nói ngồi châm chọc, hoàn toàn là đứng nói chuyện không đau eo. Làm ăn khôn khéo người là đại đa số, không thiếu có được lâu dài ánh mắt, bọn hắn cũng kỳ vọng cấp tốc leo lên nhân sinh đỉnh phong. Bọn hắn cũng hiểu nhãn hiệu cùng kỹ thuật tích lũy tầm quan trọng, nhưng là khuyết thiếu vốn liếng, khuyết thiếu tích lũy là bọn hắn uy hiếp, nội tình mỏng, làm chuyện gì đều không dễ dàng như vậy, đánh chiến tranh giá cả là bất đắc dĩ. Nếu muốn ở quốc tế trên thị trường kiếm một chén canh, chỉ có thể da dày không muốn mặt làm như vậy. Không có hai lời, mấy cái bán ra thương đứng lên, đem cặp văn kiện bên trong trang giấy đặt ở băng truyền lên, tự mình thao tác một lần. Không tin ta lại đem đai lưng cởi xuống đặt ở băng truyền lên. Phun mã cơ biểu hiện y nguyên tốt đẹp. Không thể bắt bẻ. Đài này máy móc đáng giá tốn hao 999 Mỹ Kim. Dù là chỉ có thể dùng nửa năm. Tương đối động một tí mấy vạn Mỹ Kim đắt đỏ phun mã cơ. Cũng là có lời. Một đài mười mấy vạn Mỹ Kim phun mã cơ mỗi tháng trừ hao mòn đều muốn mấy trăm Mỹ Kim. Không chút do dự, tại chỗ liền có bán ra thương ký kết mua hóa hợp đồng. Nhìn thấy chen chúc quầy hàng, luống cuống tay chân chính làm nghiệp vụ tiêu thụ nhân viên. Ngô Ba không biết là nên lòng chua xót vẫn là cao hứng. Trận này buổi trình diễn thời trang có thể nói là thành công. Cũng có thể nói là thất bại. Thành công chỗ ở chỗ duy nhất một lần lấy được gần 500 vạn đơn đặt hàng hợp đồng. Bọn hắn tại kịch liệt cạnh tranh cách cục bên trong mở ra một cái khe. Thu được kéo dài hơi tàn cơ hội. Thất bại chỗ ở chỗ bọn hắn phun mã cơ giá cả không đến quốc tế đồng hành 1/10. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.